Bán tiên, chương 256 mời cao thủ tới. Góc truyện audio.com. Văn hội sân bãi cách Bích Kiều bên này cũng không xa. Bên ngoài hội trường mặt đã là người đông nghìn nghịt. Có thể chen đến hội trường trước cũng không có nhiều người. Phần lớn người đều là bởi vì náo nhiệt tới. Bên ngoài hội trường các lộ bán hàng rong cũng thừa cơ tụ tập đủ loại giao hàng ôm khách. Còn có thật nhiều người đọc sách, bởi vậy hút đưa tới không ít muốn che còn xấu hổ nữ tử. Hội trường tứ phía thiếu một mặt, như thùng hình, hai phía cùng dưới đáy đều là ba tầng lầu. Kỳ thật liền là một phường cửa vào, sân bãi đủ lộ ra lớn. Bên trong đất trống bên trên dựng lên cái bàn chung quanh trên lầu là một tòa tòa sân thượng. Đều bày có ngồi vào. Là dự thi các gia tộc chỗ ngồi. Trên bàn còn làm một khối bối cảnh tường. Treo trên tường rất nhiều tấm bảng gỗ. Đều là các gia tộc tham gia văn hội tử đệ tên. Bối cảnh tường đằng trước. Còn bày một hàng ngồi vào. Là cho Nính Châu văn đàn danh túc ngồi. Cũng là văn hội tỉ thí chấp kiểm tra người. Trước sân khấu mãi cho đến phường ra ngoài khẩu đều đứng đầy người. Ong ong tiếng nghị luận một mảnh. Không ngừng có người chỉ bối cảnh tường trên bảng hiệu tên nghị luận. Ân Cắt Chân, cái tên này không ngừng bị người đề cập. Hiện trường, quan phủ còn phái không ít người ngựa tới duy trì trật tự. Đông đông đông đông đông. Đài bên trên một góc tay trống đột nhiên gấp rút nổi trống không ngừng. Hai phía trên lầu một tòa tòa trên sân thượng các gia tộc nhân viên chủ yếu lần lượt xuất hiện. Bên trái ở giữa tốt nhất quan sát trên sân thượng. Văn thị tộc trưởng Văn Mậu hiện thân. Cùng một chỗ còn có mấy tên văn thị chi nhánh tộc lão. Quản gia Văn Khôi dẫn dắt bọn hắn nhập tòa. Chính đối diện, phía bên phải ở giữa tốt nhất quan sát trên sân thượng. Một vị râu tóc hoa râm. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Người mặc màu lót đen mạ vàng áo choàng. Có vẻ hơi khí thế hung hăng lão đầu ra tới. Lưng hùm vai gấu biểu lộ ra khá là hung hãn. Chính là Vạn thị tộc trưởng Vạn Kinh Đào. Người vừa ngồi xuống. Liền nhìn chằm chằm đối diện Văn Mậu hừ lạnh một tiếng. Khinh thường cùng không vừa lòng ý vị rõ ràng. Đi theo lộ diện tộc nhân tùy theo cũng lần lượt ở hai bên người hắn ngồi xuống. Phía dưới cái bàn hai bên, năm tên Nính Châu văn đàn danh túc tại một mảnh cung kính bái kiến âm thanh bên trong đăng tràng. Lên đài sau lần lượt ngồi ở chấp kiểm tra trên bàn tiệc. Có nhân viên tại cái bàn chính giữa lư hương bên trong cắm xuống một nén nhang. Sau đó đối tả hữu trên sân thượng người hô. Thời gian một nén nhang, thỉnh các gia tộc cuối cùng xác định dự thi nhân viên. Quay đầu chỉ hướng bối cảnh treo trên tường bảng hiệu. Văn Mậu nhìn văn ra năm tên gia tộc tử đệ tên. Lại nhìn một chút Vạn thị bên kia quả nhiên treo lên. Ân Cắt Chân, tên, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Vũ Văn Nguyên tinh thần hốt hoảng không thể tới tham gia. Nhường bên này trên cơ bản không có chiến thắng nắm bắt. Chỉ có thể là mong đợi tại đệ tử trong tộc có thể vượt xa bình thường phát huy. Tộc khác lão trên mặt cũng không thấy được gì cao hứng. Đều biết Văn thị lần này không có cái gì thủ thắng hy vọng. Thuần túy là tới làm vật làm nền. Quảng cáo, các gia tộc trên cơ bản cũng đều không ai lên tiếng. Treo trên tường tên. Các gia tộc người đã sớm đều đã xác nhận qua. Đại gia nên uống trà, nên chờ đợi, chờ hết thảy sẵn sàng bắt đầu. Dưới đài líu ríu tiếng nghị luận y nguyên, lư hương bên trong hương đốt cháy đến 1/3 lúc. Văn Hinh một nhóm cuối cùng đã tới. Xe ngựa ở đây bên ngoài bên đường ngừng một chút, mấy người sau khi xuống xe. Sớm đã chờ ở đây người nhà họ Văn đem một nhóm cho mang vào một bên trong cửa hàng. Theo trong phòng trực tiếp xuyên qua hội trường trước sân khấu. Lại từ một bên ra tới. Dưới đài sớm đã chiếm tốt vị trí Văn gia nhân thủ nhường ra vị trí cho bọn hắn. Thoái vị người lại cấp tốc lui xuống. Trốn ở Văn Hinh đám người sau lưng Dữ Khánh thỉnh thoảng tả hữu dò xét hiện trường. Đã tại suy nghĩ như thế nào thoát thân. Dù sao Văn Hinh những hộ vệ kia cùng không đến nơi đây. Bất quá hắn có thể cảm giác được. Tống Bình Bình luôn là như có như không nhìn chằm chằm hắn. Hoặc là nói là đề phòng hắn. Thời khắc ngăn tại hắn cùng Văn Hinh ở giữa. Nhiều như vậy gia tộc dự thi. Chúng ta không ngại đoán một cái năm nay nhà ai có thể thắng được. Có thể trở thành đại tế chủ tế. Huynh đệ, ngươi đầu trở về a chính là. Ách, làm sao ngươi biết, lời này vừa nói ra. Một mảnh, hắc hắc, tiếng cười trộm lên, có người thấp giọng nói. Còn cần đoán sao, không phải Văn Thị liền là Vạn Thị. Nhiều như vậy gia tộc tham gia. Vì sao có thể như thế chắc chắn liền là hai nhà bọn họ. Đạo lý đơn giản, ngoại trừ cái kia hai nhà. Gia tộc khác đều là làm bộ vật làm nền. Rất nhiều gia tộc vốn là dựa cái kia hai nhà sinh tồn. Đối đầu, coi như trong gia tộc có kiệt xuất tử đệ năng lực ép Văn Thị cùng Vạn Thị. Cũng không dám a bồi tiếp chơi đùa là được rồi. Chủ tế là cái gì? Đại biểu là địa vị, là tại Ninh Châu các thương hội bên trong lãnh tụ bày luân địa vị. Ép Văn Thị cùng Vạn Thị một đầu, chạy đi làm chủ tế, nhường cái kia hai tộc trưởng của đại gia tộc tại bên cạnh trợ thủ làm vật làm nền. Cũng phải có người dám a, trừ phi về sau không muốn tại Ninh Châu lăn lộn. Như thế nói đến, làm này văn hội còn có ý gì? Đương nhiên là có ý tứ. Có thể dàn xếp ổn thỏa a. Trước kia cái kia hai đại gia tộc không ai phục ai. Đây chính là đao thật thương thật làm qua. Liền tu hành giới thế lực đều vận dụng. Không biết chết nhiều ít người. Thậm chí là liên lụy toàn bộ Ninh Châu như thường thương nghiệp qua lại. Làm Ninh Châu lòng người bàng hoàng. Sau này mục phủ ra mặt trấn áp thô bạo. Ở giữa điều hòa. Mới đem đấu võ cho đổi thành đấu văn. Kỳ thật cũng thật có ý tứ. Dù sao đều là các gia tộc kiệt xuất văn tài. Thi từ phú loại hình không đến mức không còn gì khác. Thưởng thức học tập một ít vẫn là có thể. Ngươi xem, liền năm ngoái tân khoa bảng Nhãn Ân Cắt Chân đều tới tham gia. Đây chính là chân tài thực học tài tử A. Có thể đứng ngoài quan sát một ít là có thể thụ giáo. À, ta nghe nói Văn Thị tương lai con rể Vũ Văn Uyên cũng muốn tới tham gia. Ta nhìn hồi lâu, tường này bên trên tại sao không có tên của hắn? Nói đùa cái gì? Một trận cũng không tỉ thí công bình. Vũ Văn lão gia tử là nhân vật nào? Làm sao có thể nhường cháu của mình tới quấy nhiễu? Đằng sau một đám người đang líu díu khe khẽ bàn luận. Dữ Khánh thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Phần lớn thời gian vểnh tai nghe. Văn Hinh cũng nghe đến. Âm thầm cắn môi lặng im, hổ thẹn. Cũng không biết A Khánh nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Phía bên phải trên sân thượng. Vạn Thị tộc trưởng Vạn Kình Đào đang cùng tả hữu tộc nhân nói chuyện phiếm. Đằng sau, cháu của hắn Vạn Thắng Quần đột nhiên đi ra. Cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói. Ra ra. Xin ngài rời bước tới đây một chút. Vạn Kình Đào quay đầu lại nói. Không cần gấp gáp sự tình trước hết thả một chút. Trước mắt trước đối phó trận này văn hội. Ta hôm nay liền muốn nhìn một chút Văn lão đầu làm sao khó xử. Vạn Thắng Quần bất đắc dĩ. Thấp giọng nói. Ân Cắt Chân bên kia ra chút biến cố. Hắn muốn rời khỏi cuộc tỉ thí này. Ta khuyên như thế nào đều vô dụng. Ra ra ra mặt, nói không chừng còn có khả năng vãn hồi. Vạn Kình Đào trên mặt cơ bắp kéo ra. Chợt tốc độ cao đứng dậy mà đi. Tả hữu hai bên Vạn Thị tộc người đưa mắt nhìn nhau. Nhiều ít đều nghe được một chút. Không nghĩ tới nước đã đến chân. Thế mà xảy ra loại biến cố này. Tại đối diện bọn họ Văn Thị trên sân thượng. Văn Mậu tựa hồ đã nhận ra cái gì. Quay đầu lại nói, Vạn lão nhi người bên kia giống như có chút không bình thường. Được, phía sau Văn Khôi hiểu ý rời đi. đi vào sau lưng trong phòng, chào hỏi người tới, an bài người đi Vạn Thị bên kia tìm hiểu. Cạch, cửa một gian phòng bị Vạn Kình đào một cước cho đạp ra. Phía trước cửa sổ nhìn xem cảnh đường phố, Ân cắt chân giật nảy mình. Nhìn lại, thấy là nổi giận đùng đùng mà đến Vạn Kình đào. Lúc này hành lễ nói. Ra ra, Vạn Kình đào đưa tay dừng lại. Thanh âm to, chấm, đừng, ngài có thể là tên đề bảng vàng bảng nhãn. Ngài là ta đại gia, ta có thể không chịu nổi ngài đại lễ. Nói đi, nghe nói ngài đột nhiên lại không nghĩ tham gia văn hội. Có ý tứ gì? Ân cắt chân một mặt im lặng. Tiếp theo vừa bất đắc dĩ nói. Ra ra, ta càng nghĩ, thân phận của ta bây giờ thật không thích hợp tham gia này loại văn hội. Đúng là không có thể tham gia. Quảng cáo, Vạn Kình đào cái kia tờ dâu quai nón mặt hồ tới. Ngươi thân phận gì? Một cái thất phẩm quan tép diêu mà thôi. Ngươi mặt hàng này, Nính Châu nội thành ta tùy tiện nắm một cái ra tới cái nào không mạnh bằng ngươi. Run lẩy bẩy tay, giữa kẽ tay tùy tiện rơi ra ngoài cũng là 5-6 phẩm. Cúng bái ngươi, kính lấy ngươi, cho ngươi tăng thể diện, nhường ngươi giải tính khí đúng không? Ân cắt chân giờ khóc giờ cười. Biết vị này tính tình. Một bên Vạn Thắng quần nhỏ mồ hôi một thanh. Mau tới trước khuyên cản. Ra ra, chúng ta có lời thật tốt nói. Vạn Kình đào mắt to chừng đi. Thật tốt nói. Ta không có cùng hắn thật tốt nói sao? Ta trước đó là thế nào cầu hắn? Ta tự mình cầu hắn gần nửa ngày. Hắn mới đáp ứng xuống. Hiện tại lại đổi ý, có ý tứ gì? Có chủ tâm xem Vạn Thị chê cười hay sao? Thực sự không được, ngay từ đầu liền không nên đáp ứng. Đáp ứng liền muốn làm đến. Đây cũng là Vạn mỗ người làm việc chuẩn tắc. Liền bốn chữ, nói lời giữ lời. Quay đầu lại trừng mắt về phía Ân cắt chân. Ngươi bây giờ đặt xuống ta chàng tử. Ta trong lúc nhất thời đến đâu bù đi. Cái gì gọi là không thích hợp? Ngươi điểm này nhỏ cảm thụ tính là cái gì chứ? Ta cho ngươi biết. Ngươi lý do này ta không tiếp thụ. Cháu trai ai? Lão phu này người rất dễ nói chuyện. Luôn luôn là cái giảng đạo lý người. Theo không ép buộc. Chỉ cần ngươi có thể bày ra thuyết phục đạo lý của ta. Rời khỏi liền rời khỏi. Nếu là nói không nên lời lẽ phải đến. Ngươi nói lui vô dụng. Thời gian lên sàn đến liền trực tiếp áp lên đài đi. Muốn mất mặt mọi người cùng nhau ném. Bằng không, hắn đột nhiên nâng lên một cước. Theo trong ống giày rút ra một cây chùy thủ. Đóa, trực tiếp cắm vào một bên trên bàn. Trừ phi ngươi đem ta cho đâm. Dẫm lên ta thi thể rời đi. Ân cắt chân mắt chừng khẩu độ mà nhìn xem cắm trên bàn sáng loáng dao găm. Mặc dù biết vị này Vạn lão gia tử hết sức hổ. Nhưng hôm nay mới xem như chân chính kiến thức đến. Này cao tuổi rồi, giày trong ống lại còn cất giấu dao găm là mấy cái ý tứ. Thấy đối phương nhìn chằm chằm không thả. Hắn cũng mất tính tình. Do dự mãi về sau. Cuối cùng cười khổ nói. Ra ra, ta nói thật đi. Không phải ta không muốn giúp Vạn Thị. Mà là lần này ta thật chính là không giúp được. Ta coi như ra sân cũng là tự rước lấy nhục. Vạn Thị bên kia mời cao thủ tới. Vạn Kình đào nhíu mày. Cao thủ gì? Là đã mọc cánh vẫn là lớn móng vuốt. Ân cắt chân gằn từng chữ rõ ràng nói ra. A sĩ hành. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng không có cách. Chỉ có thể là đem Dữ Khánh cho tung ra đối phó. Bằng không thì không có cách nào kết thúc. Cái gì a nha cứt nha? Thế nào toát ra nát người? Người. Ngô, A Sĩ Hành, Hỏa Khô Khô Vạn Kình đào đột nhiên ngưng nghẹn im lặng một hồi. Chợt cẩn thận thử hỏi. Người nào, cái bài danh kia tại phía sau ngươi thám hoa lang. Ân cắt chân thở dài. Không sai, đúng là hắn. Một bên Vạn Thắng quần giật mình không nhỏ. Người nói là, là cái kia thi hội kiểm tra ra trăm năm khó gặp bốn khoa mãn phân. Quán rượu đề ba chữ liền có thể nhường người trong thiên hạ chạy theo như vịt. Kinh thành Quảng Quan mà đi thiên hạ đệ nhất tài tử A Sĩ Hành. Ân Cắt Chân gật đầu. Liền là hắn. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.